Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Hắc Yên Lang, thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp, nhường Lâm Bạch thân thể tại cuối cùng một khắc này, tiến vào loạn thạch trận bên trong, trốn ở một khối bia đá phía sau. Lâm Bạch nhìn lấy bát đại gia tộc võ giả đắc thắng trở lại thời điểm trên mặt kia nụ cười đắc ý. Lửa giận trong lòng đều liền không đánh một chỗ tới. Chờ ta trở về, các ngươi đều phải chết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, tàn bạo nói đến. Lúc này, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu khép lại thương thế. Ngươi võ hồn bí pháp rất thú vị. Lâm Bạch tiến vào loạn thạch trận bên trong. Cái kia đại ma tự nhiên có thể nhận thấy được Lâm Bạch. Vì vậy, đại ma liền đối Lâm Bạch lại nói tiếp. Thật là Lâm Bạch không để ý đến đại ma, mà là khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ không hỏi bắt đầu chữa thương đứng lên. Một ngày, hai ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Lâm Bạch toàn thân thương thế mới chậm rãi khép lại, trên ngực vết thương cũng vậy. Lúc này, Lâm Bạch mới từ dưới đất đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn về phía loạn thạch trận chỗ sâu. Một cái kia ăn thông dưới đất thế giới cửa động, giống như là ma vương miệng rộng đồng dạng âm u khủng bố. Hoàn hảo ba ngày nay cái kia đại ma không có đối với ta làm chuyện gì. Bằng không lời nói, bằng vào ta thân thể bị trọng thương, liền sức phản kháng cũng không có. Lâm Bạch trong lòng còn sợ hãi nói rằng, tiến vào loạn thạch trận, Lâm Bạch liền lập tức chữa thương, sợ sẽ là cái kia đại ma vạn nhất đi ra, mà Lâm Bạch lại là thân thể bị trọng thương, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chết ở đại ma trong tay. Nhưng cũng may, ba ngày nay bên trong, đại ma vẫn luôn rất an phận, cũng không có tới quấy rầy Lâm Bạch. Chữa thương hoàn tất, Lâm Bạch khôi phục thất thất bát bát. Quay người lại, Lâm Bạch liền hướng về loạn thạch trận biên giới thượng tẩu đi. Lâm Bạch cũng không muốn ở chỗ này thêm một khắc, cùng cái này một đầu tuyệt thế ma thần đợi cùng một chỗ. Trừ phi ngươi là ghét bỏ mạng lớn, cái này muốn đi sao? Đại ma hỏi. Không đi, lẽ nào ngươi muốn lưu ta hạ xuống ăn khuya à? Lâm Bạch đi tới loạn thạch trận biên giới bên trên, nhất thời muốn thi triển võ hồn bí pháp đi ra. Sắp loạn thạch trận mở ra một cái lỗ hổng. Ngươi võ hồn bí pháp rất thú vị. Ta nhớ ngươi võ hồn cũng là rất thú vị a. Đại ma hiếu kỳ cười nói. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Võ hồn bí pháp thi triển ra, Lâm Bạch liền muốn phá vỡ loạn thạch trận pháp trận cắt miệng. Rời đi nơi này, cái này muốn đi sao? Ngươi hỏi qua ta đồng ý không? Lưu lại đi. Ta đã cực kỳ lâu không có cùng người tốt dễ nói chuyện. Cái kia đại ma vừa cười vừa nói. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, từ cái kia loạn chính giữa thạch trận chỗ trong động khẩu, nhô ra một trận kinh thiên động địa khói đen, rơi xuống đất lăn một vòng, hóa thành một đầu hắc yên lang. Hắc khí kia hóa thành yêu lang, hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nhe răng trợn mắt. Hưu, đột nhiên cái này hắc yên lang đi phía trước vọt mạnh mà ra, từ nơi cửa động kia trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch phía sau. Tốc độ này cực nhanh, quả thực nhường Lâm Bạch tê cả da đầu. Cút! Lâm Bạch lập tức buông tha, tiếp tục thi triển võ hồn bí pháp, mà là thanh ca kiếm lấy ra. Một kiếm phản chế đi lên, kiếm khí trùng tiêu rơi xuống, bắn trúng hắc yên lang trên người, đem đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng cần phải nghĩ đến, cái này hắc yên lang chắc là vị kia đại ma tiểu một trong thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Ha ha, Ta cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng làm không. Ta chỉ là đã lâu không có ai chơi với ta. Ngươi liền lưu lại chơi với ta chơi à, còn có. Ta đối võ hồn, cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn ngươi một chút võ hồn, có thể có phá vỡ loạn thạch trận pháp trận chi lực võ hồn bí pháp. Ngươi võ hồn, sợ rằng thấp nhất đều là thần cấp A, nhường ta nhìn ngươi một chút võ hồn A, đại ma cười lạnh nói. Muốn nhìn ta võ hồn, nằm mơ, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Vậy ngươi liền theo ta tiểu sủng vật vui đùa một chút a, đại ma đùa vừa cười vừa nói. Nhất thời, đại ma thanh âm vừa mới bị thua, bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hắc Yên Lang từ dưới đất bò dậy, hóa thành một cổ thủy mặc, tại loạn thạch trận bên trong cấp tốc truyền thụ, giống một cổ hàn quang gào thét mà đến. Cái kia Hắc Yên Lang mang theo cực kỳ nhanh chóng tốc độ, đi tới Lâm Bạch trước mặt, đỏ như máu đôi mắt chằm chằm đến Lâm Bạch linh hồn đều run rẩy. Kiếm ý, phiêu phong trấn hải, Lâm Bạch kiếm ý khuếch tán mà ra. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, mà lần này, Lâm Bạch lại thất thủ, bị cái kia Hắc Yên Lang né tránh. Nói đúng ra, không phải Lâm Bạch thất thủ, mà là cái kia Hắc Yên Lang tốc độ lại thay đổi nhanh. Nhìn ngươi niên kỷ mới 17-18 tuổi dáng vẻ đi, không nghĩ tới cư nhiên liền tu luyện tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý, cũng coi là một cái kiếm đạo kỳ tài. Đại ma nhẹ giọng cười nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy không ngừng tại loạn trong thạch trận xuyên tới xuyên lui cái kia một cổ khói đen. Hô, có là một trận cuồng phong gào thét, cái kia một đoàn khói đen vọt tới Lâm Bạch trước mặt, rơi xuống đất lăn một vòng hóa thành một đầu yêu lang, hung ác tập sát mà đến. Lần này, ta xem ngươi làm sao né tránh. Lâm Bạch trong cơn giận dữ, tại kiếm ý tràn ngập bát phương nháy mắt, một cổ thần bí khó lường lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thần thông, Trảm Phong, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn kiếm một trong, thần thông Trảm Phong hung ác chém giết mà ra, một kiếm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, lại nhanh như điện chớp bắn trúng Hắc Yên Lang trên thân thể. Thình thịch, lực lượng khổng lồ tựa như trọng sơn ngã xuống, trong chớp mắt liền đem trước mặt tập sát mà đến Hắc Yên Lang chém giết thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Ngươi cư nhiên có thể giết được Hắc Yên Lang, quả nhiên có chút ý tứ. Bất quá, ngươi có thể giết được một đầu, giết được 10 đầu, 100 con, 1000 con sao? Đại ma mỉm cười. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, ánh mắt kinh ngạc từ xa nhìn lại, từ cái kia loạn chính giữa thạch trận chỗ cái hang lớn màu đen phía dưới, chạy như bay đi ra tất cả Hắc Yên Lang, rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch, chợt nhìn, đầy đất, tối thiểu vượt lên trước 1000 con, Lâm Bạch sắc mặt đều bạch, giống, một tiếng quát lớn truyền đến. Mấy ngàn con Hắc Yên Lang từ mặt đất bát phương gào thét mà đến. Lâm Bạch hoảng sợ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mình đã bị đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa cái này Hắc Yên Lang tốc độ cực nhanh, Lâm Bạch có thể đánh nát một đầu đã là may mắn. Bây giờ hơn 1000 đầu Hắc Yên Lang gào thét mà đến, Lâm Bạch căn bản là không có cách trong nháy mắt ngăn lại. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút võ hồn, đại ma nhẹ giọng nói. Lâm Bạch cắn thật chặt trên dưới răng, ánh mắt lộ ra một tia hung hãn, cầm chặt thanh ta kiếm mani, tất nhiên không nguyện ý. Nhường ta liền để ngươi nhìn một cái phá thành mảnh nhỏ là cảm giác gì. Giết hắn, đại ma nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Nhất thời mấy ngàn con Hắc Yên Lang chạy vội tập sát mà đến, tựa như vạn kiếm quy tông, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Thình thịch, đệ nhất đầu Hắc Yên Lang bắn trúng Lâm Bạch. Lâm Bạch liền cảm giác được chính mình bên trái trên phần bụng truyền đến trận trận xé rách đau đớn. Một kích này kém chút đem Lâm Bạch bên trái trên phần bụng một khối huyết nhục xé rách hạ xuống. Một đầu Hắc Yên Lang lực lượng chính là lợi hại như vậy. Nếu như ngàn con Hắc Yên Lang nhất tề rơi xuống, Lâm Bạch có thể sẽ trong nháy mắt bị Hắc Yên Lang xé rách thành mảnh vụn. A, đã ngươi muốn xem ta võ hồn, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn hắc vụ từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu mọc lên. Trong hắc vụ, một cái tản ra chói mắt hắc quang lợi kiếm, mang theo huy hoàng thiên uy đứng ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Thôn phệ kiếm hồn vừa hiện, lập tức một cổ cuồng bạo hấp lực truyền khắp toàn bộ loạn thạch trận bên trong. Mà cái này chút tập sát mà đến Hắc Yên Lang, lúc này toàn bộ bị thôn phệ kiếm hồn toàn bộ đánh nát, bị hút vào thôn phệ kiếm hồn bên trong, hóa thành tinh thuần linh khí, chảy ngược cho Lâm Bạch. Mấy ngàn con Hắc Yên Lang phá diệt, cho Lâm Bạch mang đến linh khí, trực tiếp đem Lâm Bạch từ thiên võ cảnh ngũ trọng bước vào thiên võ cảnh lục trọng đại quan. Thiên võ cảnh lục trọng, Lâm Bạch có chút kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, những thứ này Hắc Yên Lang bên trong lại có nhiều như vậy linh khí. Ma đạo võ hồn, thôn phệ kiếm hồn, nguyên lai là người trong đồng đạo am, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, xem ra lão tử thoát khốn ngày đã đến, ngươi sẽ trở thành ta thân thể mới. Đại ma nhận ra Lâm Bạch ma đạo võ hồn, nhất thời điên cuồng cười ha hả. Hết chương.